Thần Nguyên Kỳ, chương 138, Trinh Nghĩa tiểu đội cuối cùng đại boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn rời đi không tới 5 phút thời gian so tại bên ngoài một góc vụ nổ. Lạc Khanh cùng nàng mấy người đội hữu từ bên trong đi ra. Bây giờ liền còn lại 11 người. Mấy người khi trước vây công đám kia linh giáo đoàn, tại quá gần phạm vi vụ nổ, liền không có kẻ nào kịp thời phản ứng, đều là chết cùng nhau. Cho nên bây giờ chỉ còn lại bấy nhiêu. Kỳ lạ là, Diệp Tử Lam không có tại này nhóm người bên trong, cũng chẳng biết là rời đi nơi nào. Lạc Khanh nhìn đã ra đến đầy đủ người, lại đem khoảng cách kéo xa một chút sau phất tay thu lại phía trên đạo cụ phòng hộ. Nào có cái gì bẫy, đám người kia lấy được thế giới chi lực, hẳn là đã đều ai đi đường nấy. Bành, chưa đợi Lạc Khanh mở miệng nói xong một câu khinh bỉ. Màu xanh đen rễ cây đã là tại đột ngột từ nơi mặt đất quét ngược tới, đem một hàng đúng tại phía sau người quét cái lộn nhào. Chưa dừng lại, cái kia vô số sợi rễ như là có linh tính một dạng, hướng đám người đang bay trên không cuốn tới. Xoát, xoát, xoát, xoát, tiếng vút không vang lên chói tai, thanh âm quỷ dị cười bắt đầu lan tràn cả mảnh này không gian. Lạc Khanh rất nhanh phản ứng lại, nàng trong tay nhanh chóng xuất hiện một cái màu trắng súng ống. Bắn về những kia đang vươn dài rễ cây. Loại này súng cũng không phải là súng đạn bình thường, thứ nó bắn ra chính là luyện kim đặc chế cái loại kia có tính ăn mòn siêu phàm vật chất đạn. Xì xèo, xì xèo, khói trắng từ nơi rễ cây bốc cháy mà lên, như sương mù phiêu tán. Tại bốn người bị quét bay bên trong, yếu nhất một người không kịp làm ra phản xạ lúc này bị cuốn lấy. Crack, crack, giòn tiếng vang truyền tới, như là âm thanh nhai nuốt. Lại là giống như vặn nát cảnh khô như thế. Bọt máu tung tóe từ vị trí nơi âm thanh truyền tới mà ra, hiển nhiên người kia đã bị xoắn nát. Xoạt, xoạt, bóng người lấp lóe, còn lại mấy người may mắn thoát nạn bên trong đều là trong lòng sợ hãi không thôi. Tại vừa nãy một khắc, nếu như bọn hắn không kịp làm ra phản ứng, kết cục tất nhiên sẽ giống như kia. Bọn hắn đều là một mặt ngưng trọng, nhìn về phía bên trong khói trắng đang không ngừng giãy giụa. Phát ra quái dị âm điệu rễ cây. Từ khí tức đến phán đoán, kẻ tới rất mạnh, so cái kia cô gái ban đầu bị vây công bộc lộ ra ngoài khí tức đều mạnh mấy phần. Vậy mà tới cũng không có thèm chào hỏi một câu, vừa ra tay chính là đánh lén, mà chọn đối tượng đều là thực lực rớt về sau một nhóm người. Phốc, phốc, phốc, ba người vừa thoát nạn lúc này trên mặt vẫn là giữ lại may mắn vẻ mặt, vậy mà bọn hắn đôi mắt không biết từ khi nào đã hóa thành màu tím rực ánh sáng. Toàn bộ da thịt trong khoảnh khắc đều là trở nên thối rữa, phồng rộp lên bong bóng. Tiếng nổ đều là tại những này bên trong nổ ra tới. Lạc Khanh bên cạnh nhíu mày một cái, bởi vì cái loại này xác chết đã lâu mùi thối phả tới vào mặt, cũng không phải là cái gì dễ chịu sự tình. Nàng nhanh chóng phất tay ra hiệu cho đám người còn lại, dưới chân cũng là khẽ dẫm, kéo dài ra khoảng cách. Tại rút lui trên không lúc, nàng nhanh chóng lấy ra vài tấm hình chữ nhật thu nhỏ thuật thức trận văn, hướng đến cái kia dày đặc đám khói ném đi. Ầm, lại là to lớn tiếng nổ truyền tới, nhưng cũng không có to lớn ánh sáng hay quá nhiều sức sát thương, nó chỉ giống như là ném tới nổ ra bóng hơi một dạng, thổi tan đi sương mù. Lạc Khanh đám người chạm đất sau, cũng là không có lập tức công kích, mà là tập trung lại tầm mắt, quan sát xuất hiện kẻ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cũng không hoảng, vừa rồi bị giết cũng chỉ là vài người yếu mà thôi. Tại u ám sắp vỡ nát bầu trời chiếu xuống âm trầm nặng nề lại pha lẫn xám đen ánh sáng. Tiếng gió rít gào, kéo lên cát bụi từ khô nẻ mặt đất cùng hóa bụi thành cho xung quanh cây cối. Tiếng sấm nổ vang, dùng nó trong chớp mắt chói lòa ánh điện chiếu rọi xuống mảnh này sắp đi hướng tử vong đại địa. Cũng chiếu rọi ra trước mắt đám người Lạc Khanh kẻ tới. Một cái cao gần 10 mét quái vật, nó nửa thân trên là nhân loại hình dáng, nhưng khuôn mặt giống như đã bị thiêu đốt qua, chỉ còn lại một mảnh tối tăm. Nửa thân dưới là vô số màu xanh đen cuộn lại giống như rễ cây một dạng. Nó khắp người là trải rộng miệng cùng mắt, những âm thanh quỷ dị bọn hắn nghe được đều là từ bên trong những này phát ra. Này sinh vật, vậy mà dùng nó vô số con mắt bên trên, nhìn xuống đám người. Bên trong mỗi loại đều ẩn chứa tham lam, phẫn nộ, vui vẻ, trìu mến, đủ loại khác nhau cảm giác làm người nổi da gà. Giác, lại là một tia chớp cắt ngang qua bầu trời. Từ Lạc Khanh đám người tầm mắt bên trong, Tại cái này sinh vật lơ lửng tại không trung nơi dần dần xuất hiện gợn sóng. Màu tím nhạt hư ảo sương khói cũng là vô thanh vô tức xuất hiện, đem cả vốn đã âm u khung cảnh nhuộm thành mơ hồ. Một cái không rõ vật thể từ bên trong màu tím đậm sương khói hình thành. Quỷ quyệt cùng ác ý theo đó lan tràn mà ra, nói cảm nhận được ác ý không phải ví von, bởi vì cái kia một cỗ vô hình gợn sóng đã phả vào mặt mà tới. Một loại vặn vẹo, điên cuồng, lại tràn ngập ác ý khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, thậm chí đều để một số người tại phía sau Lạc Khanh ý thức dần dần mơ hồ. Gọi là vật thể, bởi vì nó đã không còn có cụ thể hình dạng có thể hình dung, ít nhất là từ Lạc Khanh đám người tầm mắt bên trong là như thế. Hư ảo bất định làn xương bên trong, đủ loại chưa từng nhìn thấy sinh vật hình thù xuất hiện. Không, là tại trung tâm vật kia đang không ngừng thay đổi hình dạng, giống như nó thực sự sẽ không có bản thể. Lạc Khanh nhíu lại mày chặt hơn, bởi vì lần này, nàng cảm giác, bản thân có chút đánh giá sai. Rất rõ ràng, hai cái này quái vật, chắc chắn không phải là bản thế giới sinh vật. Bởi vì từ nàng cảm nhận bên trong, nếu đây là bản thổ quái vật, bọn chúng cũng sẽ không phải là cùng một phe mới phải. Nếu như xuất hiện cùng nhau, mang như vậy nhiều ác ý, lại có thể hợp tác đối phó bọn hắn, tất nhiên là linh giáo đoàn người. Mà trước đó đối mặt cái kia theo thông tin lấy được Du Hy, có thực lực xếp tại vị trí cao trong lần này tới đây linh giáo đoàn người. Bây giờ nàng đều hoài nghi, cái kia là tin tức giả, là đồng đội tại cố tình lừa bản thân. Lạc Khanh nhìn cái này hai cái đã không thể gọi là người quái vật, lại nhìn một chút bản thân đội hình bên trong. Mặc dù đông hơn về số lượng, nhưng bây giờ người thì mơ màng, người thì trạng thái cảm xúc bất ổn, rõ ràng chính là có số lượng mà thiếu chất lượng. Lúc này, nếu là lấy góc độ người ngoài đến quan sát, này hai bên thật đúng là như trời vực. Một bên chính là ác ý, quỷ quyệt, đủ loại mặt trái cảm xúc tán loạn, vừa nhìn qua, này liền biết không phải cái gì tốt lành đồ vật. Một bên thì chính là giống như bình thường một cái xinh đẹp cô gái, lại đang cố gắng che chở đồng đội. Chỉ cần vừa nhìn tới, liền cho người một loại, chính nghĩa tiểu đội đối mặt với cuối cùng đại. Boss, như thế, cách chương.